Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1057. Luân Hồi Vương ra tay, tác giả, Phượng Si. Diêm La Vương dứt lời, chỉ phía sau bên trái Huyết Bào Vương giả nói, vị này chính là U Minh Tam Vương Trung Âm Dương Pháp Vương. Lúc sau hắn lại chỉ phía sau phía bên phải Lục Bào Lão giả mở miệng nói, vị này chính là U Minh Tam Vương Trung Luân Hồi Vương. Áo đen Diêm La Vương dứt lời, ánh mắt đồng quính về phía Tần Cung xem ra. Tần Cung thấy vậy khẽ gật đầu, mở miệng nói, ta kêu Tần Cung, chỉ là một người gian nho nhỏ tu luyện giả. À, người chính là Tần Cung. Còn không có Tần Cung đem nói cho hết lời, Lục Bào Luân Hồi Vương liền nháy mắt kinh hô ra tiếng. Nghe xong Luân Hồi Vương tiếng kinh hô sau, Diêm La Vương Âm Dương Pháp Vương đồng thời quay đầu hướng hắn nhìn lại. Luân Hồi Vương, người nhận thức người này? Diêm La Vương mở miệng hỏi. Này, ta không quen biết. Luân Hồi Vương xấu hổ mà mở miệng nói. Diêm La Vương trong mắt nghi ngờ chợt lóe, liền lại lần nữa quay đầu tới. Lại lần nữa đối Tần Cung mở miệng hỏi. Nói đi, người một cái người sống vì sao phải cùng một người thần nhân tư sấm ta U Minh giới? Tự tiện sấm chỗ luân hồi chỗ, thấy rõ thiên cơ, người cũng biết đây là phải bị tiêu diệt ba hồn bảy phách tội lớn. Ngoặc kép, nghe xong Diêm La Vương nói sau, Tần Cung ngửa đầu cười ha hà, trong tiếng cười tràn ngập vô tận châm chọc tiếng động, diệt ba hồn bảy phách tội lớn. Đây là ai chế định hành vi phạm tội? Cấp người nào chế định? Quả thực là chê cười. Hừ, bất quá là một cái huyền tổ bát đoạn nho nhỏ người sống tu luyện giả. Thế nhưng cũng có như vậy đại khẩu khí. Thiên địa người sống, cái nào không về ta quản? Ta muốn cho ngươi canh ba chết. Cái nào dám lưu ngươi đến canh năm? Luân hồi chỗ định ra quy củ, chính là thiên địa trật tự pháp tắc. Thiên hạ sinh tử vô luận ai xúc phạm, tự nhiên làm ngươi được đền ứng có trừng phạt. Diêm La Vương mở miệng nói. Thiên pháp trật tự nếu là cho thiên hạ sinh linh chế định, hay là các ngươi Tam Vương liền có thể siêu thoát với trật tự ở ngoài, tùy ý dẫm đạp không được sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Thiên địa trật tự dưới, chúng sinh bình đẳng, ta U Minh Tam Vương tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Diêm La Vương thật đúng là cái phân rõ phải, trái người. Hắn như vậy mở miệng nói. Hảo, nếu chúng sinh bình đẳng, ngươi xem đây là cái gì? Tần Cung dứt lời, một lóng tay điểm hướng phía sau đá xanh. Trong phút chốc đá xanh phía trên hoa quang đại tác phẩm, Thái Thúc Tiểu Nghịch hình ảnh cùng ký lục nháy mắt xuất hiện ở ba vị minh vương trước mặt. Diêm La Vương xem bãi quay đầu hướng về Luân Hồi Vương nhìn lại. Mà Luân Hồi Vương nháy mắt cúi đầu, không nói một lời. Diêm La Vương thấy vậy, liền quay đầu tới, mở miệng nói, thế gian hết thảy đều là nhân quả tuần hoàn. Tam sinh thạch thượng nếu ghi lại Luân Hồi Vương đem tên kia vong linh mang đi, đều có hắn đạo lý. Này cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Diêm La Vương lời này, rõ ràng chính là ở bênh vực người mình, đã mất công bằng. Tần Cung sau khi nghe xong, lại lần nữa ngửa đầu cười ha hà. Diêm La Vương trên mặt nháy mắt thanh hồng không chừng lên. Tần Cung cười bãi lâu ngày, lúc này mới mở miệng nói. Nếu là nhân quả tuần hoàn, vậy là tốt rồi làm. Cái này Thái Thúc Tiểu Nghịch là vị hôn thê của ta. Chúng ta đã có tam sinh tam thế chi ước. Nàng bị người khi dễ, ta tự nhiên không thể mặc kệ. Ngươi hỏi ta vì sao phải tư sấm U Minh giới, tiến vào luân hồi chỗ. Ta đây liền nói cho ngươi, ta tư sấm là cho các ngươi mặt mũi. Nếu không nói, ta liền thật tiếp sát vào được. Lớn mật, ngươi cho rằng ngươi bằng vào cùng một người cấp thấp thần nhân cấu kết, lại dựa vào chính mình sẽ một chút bàng môn tà đạo pháp thuật liền có thể làm lơ ta U Minh giới, làm lơ thiên địa trật tự không được sao? Hôm nay nếu ngươi phạm tới rồi bổn vương trên tay, hôm nay tất nhiên khó thoát thiên địa quy củ chế tài. Diêm La Vương rốt cuộc bị Tần Cung lời nói cấp chọc giận. Hừ, Diêm La Vương, nếu ngươi tưởng xé rách ra mặt, Ta đây cũng liền không có gì hảo thuyết. Ta cũng cho ngươi một cái cảnh cáo. Lập tức đem thái thúc tiểu nghịch cung cung kính kính mà cho ta giao ra đây. Nếu nàng thiếu một cây tóc, bị nửa điểm ủy khuất, ta diệt ngươi này hắc ám u minh giới. Tần cung mặt nháy mắt cũng lược xuống dưới. Tiểu oa nhi, hảo sinh cuồng vọng, người tới, cho ta đem trận pháp bài trừ. Diệt bọn hắn ba hồn bảy phách, làm hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Diêm La Vương thẹn quá thành giận, nháy mắt hạ đặt đối tần cung chờ chu sát lệnh. Là u minh giới này đó cường giả đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Sôi nổi theo luân hồi chỗ đại môn hướng về đại trận vọt lại đây. Ầm ầm ầm oanh, khí bạo tiếng động liên tiếp vang lên. Một người danh u minh giới hồn thể cường giả nháy mắt lâm vào tới rồi đại trận bên trong. Lúc này lửa giận rốt cuộc không thể ngăn chặn mà tự tần cung hai mắt bên trong bốc lên dựng lên. Tần cung tuy rằng là đại đức người, nhưng từ nhỏ hắn liền thành tựu giết chóc chi tâm. Đối với địch nhân, hắn tất thi lấy lôi đình thủ đoạn, chưa bao giờ có nương tay quá. Trong phút chốc, ngàn dư danh u minh giới trí cường giả toàn bộ lâm vào tới rồi đại trận bên trong. Bốn cái hợp lại liên hoàn sát trận nháy mắt bị xúc động. Hiện giờ tần cung pháp trận nhưng quá không đơn giản, trừ bỏ thời gian pháp tắc ở ngoài. Hắn ở trong trận còn bày ra hỏa trận. Trong phút chốc, ngàn dư danh cường giả bị pháp trận công kích đến chi ly rách nát. Luân hồi chỗ cũng theo đó biến thành tu la tràng. Phía trước ba vị u minh danh bị pháp trận bắn ra. Bọn họ liền nghĩ tới cái này đại trận lợi hại chỗ. Nhưng bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Tần cung bày ra pháp trận sẽ như thế nghịch thiên. Bất quá khoảnh khắc chi gian. U minh thế giới ngàn dư danh cường giả như vậy chết oan chết uổng. Ba vị u minh vương sắc mặt đại biến. Thông qua pháp trận, ánh mắt hoảng sợ về phía tần cung xem ra. Rồi sau đó Diêm La Vương quay đầu thấp giọng cùng Luân Hồi Vương nói vài câu cái gì. Luân Hồi Vương khẽ gật đầu. Rồi sau đó bàn tay vung lên. Trong phút chốc thiên diêu địa chấn lên. Tiếp theo, luân hồi chỗ ngoại huyền nhai phía trên cửu phẩm luân hồi luân nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang. Phóng lên cao. Lúc sau hóa thành một cái pha luân xuất hiện ở luân hồi vương trong tay. Luân hồi luân ở luân hồi vương công lực thúc dục dưới nháy mắt điên cuồng mà xoay tròn lên. Diêm La Vương cùng âm dương pháp vương lập tức về phía sau thối lui. Luân hồi vương liền một bước bước ra. Rồi sau đó đem luân hồi luân nháy mắt vứt nhập tới rồi tần cung pháp trận bên trong. Luân hồi luân bị nhốt đánh vào đại trận. Trong phút chốc, thiên địa treo ngược. Âm dương thay đổi liên tục, tần cung bày ra bốn tòa hợp lại đại trận răng rắc một tiếng rách nát mở ra. Sở hữu năng lượng thế nhưng bị luân hồi luân trực tiếp cắn nuốt đi vào. Tần cung chạy mau, tổ đỉnh sắc mặt nháy mắt đại biến. Hắn kinh hô một tiếng lúc sau. Thân hình với trước tiên hóa thành một đạo lưu quang vọt vào tần cung sinh mệnh không gian giới chỉ. Bên trong, mà tần cung cũng là sắc mặt đại biến. Hắn nháy mắt cảm giác được, một cổ không thể địch nổi mạnh mẽ chính hướng hắn cuồng quyển mà đến. Dục đem hắn cắn nuốt đến luân hồi luân trung chuyển thế luân hồi. Tần cung thần niệm vừa động, rào quang cũng bị thu hồi tới rồi nhẫn không gian bên trong. Nhưng hắn lại không có bỏ chạy. Trên thực tế, hắn thân hình đã hoàn toàn bị luân hồi luân cấp tỏa định. Muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Siêu đến loại này sinh tử thời khắc. Tần cung đầu óc càng là bình tĩnh, cơ hồ trong phút chốc, leng keng không ngừng bên tai, thanh đồng thần khí chiến giáp liền tự tần cung thân thể bên trong lao ra, mặc ở hắn trên người. Tiếp theo hắc quang liền lóe, minh thần mặt nạ gắn vào hắn trên mặt đồng thời, thật lớn tử vong lưỡi hái cũng xuất hiện ở hắn trong tay. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.